Khó khăn lắm tôi mới ngắt được điện thoại của mẹ thì Trình Thần lại gọi điện tới. Tôi nhủ thầm, mấy người này thật kỳ lạ, ngày nào cũng phải cảnh đúng lúc tôi đi chơi bời du lịch thì gọi tới. Nóng nảy bắt máy, tôi mới biết hôm nay Trình Thần đi bệnh viện kiểm tra, chị đã mang thai rồi. Trình Thần và Thẩm Hy Nhiên đã kết hôn được 2 năm, vẫn luôn mong có một đứa con, nhưng mãi chẳng thấy tín hiệu gì. Dù hai người không nói ra, nhưng trong lòng thì vô cùng nổi nóng. Giờ cuối cùng họ đã có em bé rồi, cũng xem như được thỏa tâm nguyện. Tôi nói chúc mừng, lại nói chuyện với Trình Thần thêm vài câu. Từ lúc sắp ngắt máy, chị chợt nói với tôi một câu. Tịch Tịch, hôm nay chị gặp Tần Mạch ở bệnh viện. Tìm tôi trùng xuống, nhưng ngoài miệng chỉ thản nhiên đáp ừ một tiếng. Hình như anh ta bị bệnh, rất nghiêm trọng đấy. Ừ, rồi thì sao? À, không có gì, chị chỉ nói thế thôi. Kết thúc cuộc điện thoại, tôi nhìn quả măng cụt mới ăn được một nửa, đột nhiên mất hứng. Mấy ngày sau đó, tôi đi xem hai gòn đá gần sát với nhau, nhưng lại có tên là Trần Trời Góc Biển. Tôi tới vịnh Á Long chơi sành, phơi nắng trên bờ cát, ngắm các mỹ nữ mỹ nam vóc dáng tuyệt vời. Tôi trèo lên Ngũ Chỉ Sơn, thẩm thú phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số. Cuối cùng tôi đến vườn văn hóa Nam Sơn, đứng trước tượng Quan Âm, hải Nam Hải 108 m, chẳng nén nổi ý nghĩa muốn về nhà. Lần này du lịch vốn là hướng lên thì đi, tiết lên chủ thủ tục kỳ vẹn làm cũng khá thuận lợi. Tôi ở khách sạn thu dọn vài thứ đặc sản mua trong mấy ngày này, sau đó xách tới quầy tiếp tân trà phòng. Chẳng ngờ đến chỗ này tôi lại chạm mặt một người mà mình không ngờ tới. Cô Hà. Tôi quay đầu qua, toàn thân chợt đờ đẫn. Dịch Tình buông tay người đàn ông ngoại quốc đang ở bên cạnh ra, tươi cười đi về phía tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn Dịch Tình hồi lâu. Lại nhìn sang người đàn ông ngoại quốc phía sau cô ta một lúc, Dịch Tình mỉm cười chào hỏi. Chào cô, lâu không gặp rồi, tôi là Dịch Tình, đây là vị hồn phù của tôi, cô còn nhớ tôi không? Mấy hôm trước mới gặp cô mà. Tôi lịch sự nở nụ cười. Chào cô, đương nhiên là tôi nhớ rồi. Cảnh tượng chia tay ở sân bay 2 năm trước, đến giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Sau này khi ở Mỹ, còn không ít lần nghe Eric nhắc tới cô, không ngờ đến đây lại được gặp cô. Tôi cứng nhắc cười cười. Tôi cũng không ngờ. Cô ta quan sát sắc mặt của tôi rồi nói. Cô Hà, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Chương 45-51. Thực ra tôi chẳng muốn nói chuyện với cô ta cho lắm. Trong mối tình với Tần Mạch, tôi không được tính là kẻ thứ ba, mà cô ta cũng chẳng phải. Chúng tôi chỉ gặp cùng một người đàn ông ở những thời điểm khác nhau, thế rồi yêu anh ta ở những khoảng khắc, thời gian khác nhau mà thôi. Nhưng cô ta đã nói ra những lời như thế với tôi tuyệt đối cũng không thể nói ra hai chữ không đi được. Thế là giờ tôi xách một đống đặc sản ngồi ở đại sảnh khách sạn cùng Dịch Tình. Cô ta gọi cà phê, còn tôi chỉ gọi một ly nước lọc. Cô Hà. Cô ta cười nói. Cô biết tại sao tôi lại có ấn tượng sâu sắc với cô không? Trong lòng tôi cảm thấy câu hỏi của cô ta thiếu muối vô cùng. Tôi căn bản không biết rằng cô ta có ấn tượng sâu đậm với tôi, mà việc gì phải quan tâm tại sao sâu sắc chứ. Nhưng tôi vẫn mỉm cười lịch sự nhìn Dịch Tình. 2 năm trước khi ở sân bay, tôi đã đấm cho Tần Mạch một cú. Cô ta cười nhấp ngụm cà phê lắc đầu nói. Đó chỉ là bắt đầu, sau này khi tới nước Mỹ, đã không ít lần tôi thấy Eric nhìn anh cô rồi mỉm cười. Có lẽ cô không biết, anh ấy lén chụp anh cô đang ngủ. Dịch Tình ngừng lại đôi chút, cười rất sáng lạn, nhưng trong mắt tôi, nụ cười ấy lại vô cùng thô bỉ. Bức ảnh rất đáng yêu. Nghe Dịch Tình nói vậy, tôi ngẩn người già rồi mới phản ứng lại, thậm chí rùa tên khốn nạn biến thái lần 10 mạch, thần mạch 17, 18 lần. Tôi tiếp tục giữ vững nụ cười của mình. Hành vi cực kỳ vô vị. Phải, một người cầm di động như tới quá khứ một cách vô vị. Cô ta thốt ra một câu rất nhẹ nhàng, nhưng tôi lại thấy vô cùng chối tai. Với quá khứ đã từng yêu Tần Mạch, tôi có thể chửi, có thể ghét, có thể mỉa mai, nhưng không thể để người khác nói một lời không hay. Khóe môi tôi thoáng mấp máy, vừa định phản bác thì cô ta lại nói. Nhưng dù nhớ mong hơn nữa thì có ích gì. Tôi nhớ thời gian đó, hai người hẳn là vừa mới chia tay chưa được bao lâu. Tâm trạng của Eric rất tồi tệ. Vừa đúng lúc đó, công ty lại bị chèn ép ở khắp nơi, gần như ở bên bờ vực phá sản. Nếu phá sản, Tần Thị sẽ phải gánh món nợ trên 100 triệu. Thậm chí Eric còn bị bắt giữ, anh ấy căn bản không thể về nước được. Tim tôi căng lên, chưa bao giờ nghĩ thời gian ở đó tình hình của Tần Bạch lại khó khăn đến như vậy. Tôi cho rằng hắn ra nước ngoài thì sẽ sống rất tốt ở đó. Tôi cho rằng dù hắn không có công ty cũng có thể sống cuộc sống giàu sang đầy đủ. Không ngờ lại nghiêm trọng tới mức bị bắt giữ. Thế nên mỗi lần hắn gọi điện về, giọng nói đều mệt mỏi khàn khàn. Thế nên dù có thế nào cũng không đưa ra một cái hẹn quay về. Thế nên mới hạ quyết tâm nói chia tay với tôi. Khi ấy, tôi cũng đã từng nghĩ tới việc rời khỏi Tần Thị. Dịch Tình nói, dù mối quan hệ giữa tôi và Eric không tồi, nhưng thời đại này còn ai có thể cảm cộng khổ với ai chứ? Tôi lặng lặng nắm lấy nước trong tay, nghĩ tới lúc ấy Tần Mạch gần như đang chiến đấu đơn độc mà có chút khó chịu. Hắn là người cao ngạo như thế, là công tử từ nhỏ đã được người nâng niu. Sự hổ đẫng và buồn phiền trong lòng chắc chắn người khác khó mà cảm nhận được. Nhưng dẫu sao thì trời cũng đã không tuyệt đường người. Cuối cùng Eric cũng tìm được một khoản đầu tư mạo hiểm để cứu mạng. Khoản đầu tư ấy được xem là giải quyết tình hình khẩn cấp của Tần Thị. Tôi nhẹ nhàng ngấp ngụm nước, che giấu tất cả tâm trạng bình thản nói. Có thể thấy sau đó Tần Mạch đã làm rất tốt. Đúng vậy, năng lực của Eric quá rõ ràng, tình hình hoạt động của công ty dần dần hồi phục. Nói xong Dịch Tình lại cười. Vừa đúng lúc đó, mẹ tôi giục kết hôn, tôi chẳng tìm được ai thích hợp bèn để mắt tới Eric. Nhưng tôi phát hiện, trong trái tim anh ấy vẫn còn chứa hình bóng một người. Từ trước tới giờ, tôi rất mạnh mẽ, thứ đã có muốn có thì phải có, thế nên đã tìm mọi cách để đẩy người kia ra khỏi trái tim anh ấy. Tôi tiếp tục thản nhiên uống nước, Dịch Tình nhìn tôi chằm chằm, ngữ điệu vẫn dịu dàng. Tôi nghe được tin rằng, người đó sau khi chia tay với Eric đã đi xem mặt khắp nơi. Ben liên tục báo những tin đó cho anh ấy nghe, muốn nhân đó khiến Eric buông tay hoặc là nhìn rõ được sự thật rằng cô gái kia chỉ là cái vỏ giống. Tôi nghĩ rằng mình đã cứu anh ấy ra khỏi vực thẳm mang tên ái tình, nhưng không ngờ rằng khóe môi tôi vẫn mang nụ cười lạnh lùng. Cô Dịch, tôi đã đặt vé máy bay rồi, còn không còn nhiều thời gian. Tôi biết thời gian của cô Hà quý giá, nhưng nghe tôi nói những lời ấy, quả thực cũng không thể coi là làm lỡ thời gian của cô được. Cô ta thu bớt cảm xúc, Eric là người sáng suốt, đương nhiên biết tâm tư của tôi. Trước khi tôi chủ động mở miệng, anh ấy đã thẳng thắn nói chuyện với tôi. Dịch Tình thoáng thở dài. Cô Hà, cô phải biết những lời anh ấy đã nói, dù bất cứ cô gái nào đang theo đuổi anh ấy đều bị đánh bại ngay lập tức. Nhưng tôi vẫn tự tin nghĩ rằng, dù đó, khi đó anh ấy có nói chắc chắn hơn đi nữa, thì thời gian vẫn luôn mài mòn được những tình cảm đó. Huống chỉ lúc ấy, Eric không yêu tôi cũng không yêu Eric, mà chỉ là đúng lúc ấy, chúng tôi đều muốn kết hôn. Anh ấy đồng ý, tôi nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được cứu anh ấy. Nhưng không thể ngờ được, khi tâm trạng kích động hân hoan lúc ban đầu của tôi dần dần lắng xuống, tôi mới phát hiện bản thân mình đã hao mòn công sức để vớt lên một cái xác không hồn không kém. Tôi đã không còn giữ nổi nụ cười trên gương mặt, lạnh lùng nhìn thẳng vào Dịch Tình. Chỉ chờ cô ta nói xong để tặng cô ta một cốc nước. Nước lọc tinh khiết mà không làm người bị thương, tôi chợt phát hiện. Hóa ra ngay từ đầu, trong lòng tôi đã tính toán cẩn thận như thế rồi. Khi ấy, công ty đã dần dần đi vào quỹ đạo, nhưng Eric không còn vui mừng mỉm cười vì công việc càng lúc càng thuận lợi nữa. Lúc này tôi mới giật mình nhận ra rằng, tôi đã vô ý phá vỡ sự mong chờ của Eric dành cho người kia, và cả tương lai được chung sống bên người ấy trong ảo tưởng của Eric. Tôi đã giết chết tình yêu của Eric, thế nên dù bất cứ người phụ nữ nào, anh ấy đều gật đầu chấp nhận. Chỉ bởi trong mắt anh ấy là ai cũng chẳng có gì khác biệt. Tôi chợt nhớ tới ngày mình rời khỏi nhà Tần Mạch, hắn đã hỏi tôi. Nếu hắn mãi không quay trở về, liệu tôi có kết hôn với người đàn ông khác không? Lúc đó trong lòng phẫn nộ, tôi đã chọn câu trả lời khiến hắn tổn thương. Mà bây giờ bình tĩnh lại, tôi ngẫm nghĩ tới câu hỏi này của hắn lần nữa, đáp án trong lòng tôi vẫn là có. Đương nhiên là có rồi, dù tôi có thích Tần Mạch hơn thế đi chăng nữa, đời này tôi cũng không thể sống chỉ vì hắn. Tôi sống trong xã hội, tôi có bố mẹ, có họ hàng, có bạn bè đồng nghiệp, tôi cần phải kết hôn, thế nên tôi chấp nhận sự sắp đặt đi xẻ mặt của bố mẹ. Cố gắng tìm được người thích hợp, sau đó cùng chung sống với người ấy suốt đời còn lại, dù có không yêu. Mà Tần Mạch cũng thế. Thậm chí hắn còn cần kết hôn, cần một gia đình vững vàng để tăng thêm sức nặng, uy tín của trong giới kinh doanh. Điều khác biệt chính là tôi kén chọn mãi mà không tìm được người phù hợp. Hắn còn nhắm mắt chọn lựa chấp nhận dịch tình, cùng cô ta bắt đầu con đường yêu đương ấy, kết hôn một làm một mục đích. Hai chúng tôi trước đây đã nhầm, đến với nhau lấy kết hôn làm mục đích, có lẽ là nghiêm túc, nhưng không nhất định là yêu, đó chỉ là muốn kết hôn mà thôi. Dịch tình mỉm cười bất đắc dĩ. Tính cách của Eric khiến mối quan hệ của tôi và anh ấy còn khó khăn hơn trong tưởng tượng. Chúng tôi sống chung với nhau nửa năm, tới nắm tay cũng cảm thấy ngượng ngùng. Sau này tôi gặp được gì chính là vị hôn phu bây giờ của tôi. Anh ấy điên cuồng theo đuổi tôi, sau đó rất xấu hổ là tôi rung động. Sau khi tôi nhận lời lì, bèn đề nghị chia tay với Eric. Tuy nhiên Eric chẳng có chút níu kéo nào. Sau đó tôi cảm thấy hai người cùng làm chung một công ty thì khó tránh khỏi lúng túng, bèn dứt khoát về Trung Quốc theo chuyến thuyền chuyển công tác của nhà Lì. Tôi cười, đúng là đáng xấu hổ. Dịch tình cũng không nổi giận, tiếp tục mềm mỏng nói, đúng vậy, nhưng khi theo đuổi Eric, tôi không tưởng tượng được tương lai cũng như hai người mà không thể nắm chắc được tương lai mà chia tay nhau. Tôi không thể biết tương lai sẽ như thế nào, thế nên đã phạm phải lỗi lầm không thể thay đổi được. Mà giờ này tôi vẫn có thể bù đắp phần nào. Cô Dịch đã muốn bù đắp thì chỉ bằng đoán thử giúp tôi xem hồi đó tại sao Tần Mạch lại chấp nhận cô mà không đồng ý quay về. Tại sao giờ lại quay về? Tôi lần theo mép cốc trong suốt nhẹ giọng hỏi. Anh ta đã cảm thấy người phụ nữ trong lòng mình chắc chắn sẽ cưới người khác, tại sao giờ còn quay về, chờ người phụ nữ ấy kết hôn xong thì đi phá vỡ gia đình của cô ta chắc? Dịch tình cười cười lắc đầu. Cô ta đánh giá tôi cao quá rồi, thứ cả đời dịch tình này không thể hiểu được chính là quan điểm tình yêu kỳ quặc của Eric. Cô ta vui vẻ nói, nhưng tôi lại có thể kể một câu chuyện cười cho cô nghe. Tôi nghiêm túc nhìn cô ta. Cô có nhớ cái hôm Eric về nước đã chạm mặt cô ở sân bay không? Tôi nhớ khi ấy hai người cùng mỉm cười gật đầu lịch sự với nhau. Trong mắt tôi thì cái mỉm cười của hai người đều là cứng đờ. Sau đó tôi hỏi Eric tại sao không tới nói chuyện luôn với cô đi. Cô Hà có biết anh ấy đã nói gì không? Dịch tình khuấy tách cà phê, cười nói. Đó là lần đầu tiên tôi trông thấy bộ dạng kém cỏi đến thế của Eric. Anh ấy nói, tôi sợ bị Hà tịch đánh. Tôi cũng cong môi mỉm cười, sau đó ngửa đầu uống cạn cốc nước lọc trong tay. Tôi sẽ không cảm ơn cô vì đã nói cho cô tôi biết những điều này. Đương nhiên là không rồi, nhưng sau này có người sẽ cảm ơn tôi thôi. Tôi tiếp tục cười. Tần Mạch cũng sẽ không cảm ơn cô, những ngày tháng sau này của anh ta cũng không chắc sẽ vì những lời này hôm nay mà tốt hơn được bao nhiêu. Dịch tình vẫn quấy đều cà phê bình thản nói. Cô Hà, sao cô không thử nghĩ, có lẽ đối với anh ấy được ở bên cô là điều tuyệt vời nhất rồi. Tôi cười cười lặng lẽ xách đồ bỏ đi, tôi nghĩ thầm, hai người ở bên nhau là để hai bên cùng sống được tốt hơn, làm gì có tốt nhất chứ. Cô Hà, Dịch tình cao giọng gọi tôi lại. Không có chuyện tình nào có thể thuần khiết như trong chuyện cổ tích, chỉ nắm tay nhau thôi đâu. Tôi chưa bao giờ muốn nói thứ gì đó thuần khiết, thứ tôi muốn chỉ là trùng thủy. Dịch tình ngần ngờ rồi cười nói. Trước khi tôi đến đây có bệnh viện thăm Eric. Mấy hôm trước anh ấy bị sốt huyết dạ dày và bệnh viện làm phẫu thuật mất nửa đêm. Tôi xách đống đồ đã mua, bỏ đi không ngoảnh lại đại. Hôm sau về đến nhà vẫn chưa hết kỳ nghỉ phép, tôi cầm vài món đặc sản rồi đi tìm Trinh Thần. Đúng lúc Thẩm Hy Nhiên đã tới công ty, Trinh Thần lại sắp tới bệnh viện kiểm tra thai nhi. Tôi bèn đi cùng với chị đến bệnh viện. Chờ chị kiểm tra xong, tôi làm như lờ đánh hỏi. Lần trước chị gặp Tần Mạch ở chỗ nào thế? Trinh Thần ngần ra một lát rồi chợt cười nói. Ở khu nội trú đằng kia. Phòng số mấy ở tầng 6 ấy? Ai ra, sao mà chị không nhớ rõ được? Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn Trình Thần. Chẳng được bao lâu, chị đã tự gãi đầu khai ra. Hà Tịch, sao càng ngày càng không đùa được với em thế? Được rồi, ở phòng 634, em tự đi tìm đi, chị phải về nhà cho bé nghe nhạc rồi. Đứng trước cửa phòng có bệnh tần mạch, tôi đặt tay lên cửa khựng lại rất lâu, vẫn không thể hạ quyết tâm đẩy cửa bước vào được. Cuối cùng lại là cô y tá ở bên trong đẩy xe ra, tôi đứng ở ngoài cửa thì giật nảy mình. Quan sát tôi bằng ánh mắt kỳ lạ mấy lượt, tôi không chịu đựng nổi ánh mắt nghi ngờ như thế, cuối cùng vẫn ảo não đi vào phòng. Đóng cửa lại, trong phòng nhất thời chìm vào trong im lặng. Bước qua huyền quan, tôi thấy thần mạch đang nằm trên giường truyền dịch, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi không lên tiếng, hắn cũng không mở mắt ra nói: thuốc đưa tới đã uống hết rồi, ra ngoài đi. Tôi không nhúc nhích, rất lâu không nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi phòng. Thần mạch co máy mở mắt ra rồi ngẩn người. Tôi kéo chiếc ghế ở bên giường hắn ra ngồi xuống, nhìn vào đôi mắt đang ngơ ngẩn của hắn hồi lâu. Được thôi, tôi có thể đi ra. Hà Tịch, em dám? Vẫn là dọa dẫm ngang tàng, nhưng trong giọng nói lại là sự hoảng loạn mà tôi chưa bao giờ nghe thấy. Tôi ngồi trên ghế, vẫn thản nhiên nhìn hắn. Nhìn hắn chằm chằm tôi được một lát, thấy câu kia của tôi chỉ để dọa hắn, sắc mặt mới từ từ dịu xuống. Hắn cự quậy muốn ngồi dậy, môi cứ mấp máy như không biết nên nói gì. Cuối cùng thấy sắc mặt không vui, biết hay vui hay giận của tôi, hắn lại nuốt hết những lời ấy vào trong bụng. Mấy hôm nay tôi tới Tam Á một chuyến. Tôi nói, lúc về có gặp Dịch Tình, còn cả vị hôn phu của cô ta nữa. Hắn lại quan sát tôi một hồi mới chậm chậm đáp. Em biết rồi sao? Phải, tôi đã biết, nếu đó là những lời giải thích mà anh muốn nói với tôi. Ánh mắt của tôi rơi lên mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch của hắn. Thứ bảy tuần sau, tôi còn phải đi xem mặt. Lần này mẹ tìm được một người đàn ông rất tốt cho tôi. Tôi nghĩ, nếu có thể thì sẽ ổn định với anh ta. Bàn tay kia chậm rãi siết chặt, kim truyền cắm vào trong da thịt chắc làm hắn đau lắm. Ánh mắt vốn còn mang theo chút mong đợi, chợt phủ đầy vẻ lo lắng. Tâm trạng đột nhiên vui vẻ hơn, tôi mỉm cười tươi tắn nói. Cảm ơn anh vất vả trở về từ nước Mỹ xa xôi để chúc mừng hạnh phúc của tôi. Cũng cảm ơn hai năm trước anh đã buông tay. Tần mạch, anh làm rất tốt. Hà Tịch. Hắn hạ giọng gọi tên tôi. Đừng nói dối với tôi như thế. Sao anh biết là tôi nói dối? Tâm trạng của tôi cực kỳ tốt, không phải hai năm trước anh quyết định chia tay sao, không phải anh đã tính ở bên Dịch Tình hay bất cứ cô gái nào cũng được. Kết hôn rồi trùng sống cả đời với họ, đương nhiên tôi cũng phải tìm một mối duyên mới và cưới xin chứ. Trước đây anh đã tính toán con đường của chúng ta kỹ càng rồi, thì chúng ta cứ đi theo con đường ấy thôi. Thần mạch, với điều kiện bây giờ của anh, không có Dịch Tình thì cũng sẽ có rất nhiều cô gái về quanh muốn có được anh. Mà tôi cũng có thể tìm được bến đỗ cho mình, thế không tốt sao? Sắc mặt Tần Mạch xanh mét, lồng ngực nhấp nhô, giận tới không còn tỉnh táo nữa. Nhưng hắn không tìm được lời nào phản bác lại tôi, tức đến mức gần như là nội thương. Tôi vẫn làm bộ thân thiết vỗ vỗ lên tay hắn. Yên tâm dưỡng bệnh đi, sau này cưới tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh. Nói xong tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng. Buổi xem mặt hôm thứ bảy, ánh nắng mùa xuân rực rỡ, thời tiết rất đẹp. Tôi đã sửa soạn xong xuôi từ sớm, mất rất nhiều thời gian trang điểm tô vẽ kỹ càng, mặc bộ váy xinh xắn và đôi giày cao gót, được đặc biệt chuẩn bị cho buổi xem mặt lần này. Đứng trước gương ngắm nghía cân nhắc suy nghĩ hồi lâu, tôi mới ra khỏi nhà. Lần xem mặt này, mẹ nhờ luôn bà cô tới giám sát hành vi cử chỉ của tôi. Chỉ cần tôi có sai sót là về nhà lập tức hành quyết không thương lượng. Tôi đưa mắt nhìn anh vào hồ sơ thông tin của đối phương. Không tồi chút nào, chỉ đáng tiếc là lần này anh ta gặp phải tôi. Lỡ làng là điều chắc chắn. Nhà hàng diễn ra xem mặt này là do tôi đặt. Nhưng khi tôi đến, hình như anh ta đã ngồi ở đó được một lúc rồi. Người mải mối và cô bà vẫn còn có chút bực bội vì cái sự chậm chạp của tôi. Nhưng vừa nhìn thấy cách ăn mặc trang điểm của tôi hôm nay, cô bà lập tức mỉm cười, chủ động lên tiếng. Cháu xem, Tịch Tịch nhà chúng tôi muốn để lại ấn tượng tốt cho cháu đấy. Tôi lặng lẽ mỉm cười mà không nói gì. Đối phương là họ Lý, ở phục chỉnh tề, tóc cắt tỉa gọn gàng. Anh ta lịch sự đứng lên mời tôi ngồi xuống. Tôi cũng nhận ra rằng anh ta khá thông cảm cho công việc tôi tốn nhiều thời gian chăm chút sửa soạn bản thân. Cô bà nói, người đàn ông này xuất thân như hưởng thế gia, là một người thấu tình đạt lý, lại đào hoa phong nhã. Ấn tượng của anh ta về tôi khá tốt. Nếu không có thần mạch thì có khi tôi cũng phải lòng anh ta, sau đó cả đời ở bên nhau cũng không chừng. Nhưng giả thuyết không có thần mạch này thực sự quá ngốc nghếch. Buổi xem mặt diễn ra đứa được 1/5 thì người làm mối và là cô bà nhà tôi đã kéo nhau rút lui. Trước khi đi, cô bà còn làm động tác cắt cổ máu mè với con cháu. Bản thân tôi hiểu rất rõ ẩn ý trong động tác ấy của cô bà, lần này mà không được thì mẹ già ở nhà sẽ chém tôi mang đi lấu cành tầm bổ. Tôi thở dài một tiếng thề lương, là khiến người đàn ông họ Lý ngồi đối diện cười khẽ. Xem ra cô Hà cũng phải đối mặt với áp lực từ gia đình. Tôi chỉ cảm thấy con gái lớn rồi thì chẳng phải con đẻ của mẹ nữa. Cứ như mẹ chỉ hận không thể trèo hiệu lên người tôi, rồi lôi tôi ra chợ bán rẻ. Rốt cuộc là mẹ ghét tôi tới mức nào chứ? Anh ta lại bị giọng điệu của tôi chọc tức. Cô Hà hài hước quá, nhưng tôi nghĩ chính vì lo lắng nên cho nên mới nóng ruột muốn tìm một nửa kia cho cô mà thôi. Người nhà tôi cũng như thế đấy. Áp lực lớn mà, dân số và ham muốn trên thế giới này đều bùng nổ. Đâu dễ dàng tìm được người phù hợp chứ. Trước đây tôi cũng cho là như thế, nhưng hình như bây giờ tôi đã thấy được cách gọi là duyên phận rồi. Cô Hà không nghĩ như thế sao? Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, tôi vẫn cong môi mỉm cười trong sáng vô cùng. Anh chàng họ Lý này không hồi là người xuất thân hưởng thế gia, nói bừa một câu thôi mà khiến người ta thấy thề dại cả người. Có lẽ thấy tôi chưa dịu dàng quá mức, anh ta lại nói. Chúng ta nên thay đổi cách xưng hô đi, cô cứ gọi anh mãi, khó tránh khỏi lạnh nhạt. Tôi gọi tôi là địch địch là được rồi. Tôi đang định nói cứ lạnh nhạt một chút sẽ tốt hơn thì bên cạnh chợt tối sầm. Khỏi cần nhìn cũng biết là ai, xa khí đằng đằng thế này cơ mà. Tôi cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn làm rõ vẻ mặt kinh ngạc. Thần mạch lạnh nhạt đưa mắt nhìn tôi, sau mặt đầy tôi ra, đặt mông ngồi xuống ghế. Anh cứ gọi lịch sự giả cách một chút thì tốt hơn. Tôi xịch xịch vào góc ghế sofa, im lặng chờ đợi để xem diễn biến tiếp theo. Quả nhiên, anh chàng họ Lý ngồi đối diện rất ngạc nhiên. Anh này, anh nói vậy là có ý gì? Không có gì hết, hai người tiếp tục đi. Hắn khoanh tay, tự người lên sofa, ra chiều sẽ xem buổi xem mặt này từ đầu chí cuối. Đúng là ấu trí, tôi thầm khinh bỉ hành động của hắn. Anh chàng họ Lý hơi bực mình. Đúng là người vô vị. Anh ta đứng dậy, vừa vươn tay ra định kéo tôi, vừa dịu dàng nói tiếng lói. Tịch tịch, hay là chúng ta đi xem phim nhé? Tần Mạch đứng chắn trước mặt tôi, chụp lấy bàn tay của anh chàng họ Lý thản nhiên trả lời. Ý hay đấy, đi thôi. Anh chàng họ Lý vẫy tay ra hắn, tức giận nói. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi thưởng thức màn đêm đối thoại, ngàn ngập tràn tình mờ, ám khói của khó tả của hai người họ. Đang cười thầm trong bụng, thì Tần Mạch đột nhiên phá vỡ ảo tưởng của tôi. Tôi chỉ muốn đi chơi cùng vị hôn thê của mình thôi, anh có ý kiến gì à? Anh chàng họ Lý chặn tròn mắt nhìn sang tôi. Vị hôn thê? Tôi thản nhiên đáp. Dạ đấy, gạt anh thôi, đừng có tin lời anh ta. Cuối cùng Tần Mạch không thể nén nổi bực bội trong lòng nữa, lạnh lùng cau mày nói. Hà Tịch, rốt cuộc em muốn giận dỗi tới lúc nào nữa? Một khi Tần Mạch đã lấy cái giọng dậy vào già nói chuyện với tôi thì tôi chẳng thể nào nổi mà sẵng giọng bốp lại hắn. Nếu anh cho rằng tôi rằng đang giận dỗi thì xin lỗi anh nhé. Anh Tần, cả đời này tôi không ngừng lại nổi đâu. Anh chàng họ Lý đột ngột cắt ngang cuộc đối thoại của chúng tôi, nghiêm ngúc túc nhìn tôi. Cô Hà, tôi nghĩ cô cần phải thời gian để giải quyết vấn đề riêng tư. Tôi gật đầu. Là như thế đấy. Hôm nay xin được cáo từ trước. Vâng, tôi đáp, anh Lý lái xe tôi về. Tôi cúi đầu mỉm cười cho tiếng bước chân của anh ta dần dần mất hút, mới thu lại nụ cười bên môi. Tần Mạch nhìn tôi lạnh lùng cười mỉa mai. Không phải em ghét bỏ phong cách ôn hòa nhỏ nhã của anh sao? Tôi không để tâm tới hắn, cầm túi đứng dậy, dứt khoát bước ra khỏi nhà hàng. Tần Mạch gọi tôi mấy lần thấy cậu tôi không trả lời, anh vừa bất lực vừa bực bội đuổi theo. Tôi không để tâm tới hắn, cầm túi đứng dậy, dứt khoát ra khỏi cửa hàng. Tần Mạch gọi tôi mấy lần, thấy tôi không trả lời đành bất lực, vừa bực bội vừa theo sau. Hết tập 9. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.